Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635. Chương 1635. Nghi tâm viên bị nện. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lăng Tiểu Tiểu. Ngươi dám cam đoan, ngươi nói đều là thật. Thoảng qua lược, Lăng Tiểu Tiểu đối với Lâm Thành Phi le lưỡi làm mặt quỷ. Tức giận nói ra, ta tại sao muốn cam đoan với ngươi? Ta đều là nói vớ nói vẩn, đều là đang lừa ngươi a. Ngô Tĩnh Tâm giờ khóc giờ cười. Tiểu sư muội, không nên hồ nháo, ngươi còn như vậy nói, ta liền đem ngươi đưa về đến sư phụ bên người. Không muốn, tuyệt đối không nên. Lăng Tiểu Tiểu vội vàng nói, ta còn không có chơi chán đâu. Sư huynh ngươi có thể ngàn vạn không thể bán ta. Vậy ngươi nói cho Lâm thần y, ngươi nói chuyện có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật a. Lăng Tiểu Tiểu bĩu môi, bất mãn hết sức nói ra, ta đều nói qua, lời này là cha ta tự mình nói cho ta biết. Ngô Tĩnh Tâm quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, nghiêm mặt nói, Lâm thần y, tiểu sư muội đã nói như vậy, vậy khẳng định không có vấn đề. Bất quá, ngài tìm giải yêu các làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thành Phi cười nói một câu, đúng, các ngươi tiền còn đầy đủ hoa sao? Có qua có lại, Lâm Thành Phi theo Lăng Tiểu Tiểu trong miệng to lớn như thế một tin tức tốt. Rất muốn một chút báo đáp một chút. Đương nhiên chưa đủ. Lăng Tiểu Tiểu trực tiếp khẽ vươn tay. Ngươi muốn quyên giúp bọn ta một số a? Tốt, lấy ra a. Tiểu sư muội, Ngô Tĩnh Tâm lại quát lớn một tiếng. Chúng ta trước đó nợ tiền còn không có còn đâu. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không sao, một số tiền tài mà thôi. Đối với chúng ta tu đạo người tới nói, đều là vật ngoài thân, không có gì có thể quan tâm. Đã không đủ tiền dùng, ta chờ một lúc lại cho ngươi chuyển đi qua một số. Vô luận như thế nào, cũng phải để Lăng tiểu thư chơi cao hứng. Dù sao, nàng đi ra một chuyến không dễ dàng. Rất nhanh, Ngô Tĩnh Tâm liền biết Lâm Thành Phi nói chuyển tới một số tiền. Đến tột cùng là bao nhiêu tiền? 100 triệu. Không nhiều không ít, vừa tốt một cái 100 triệu, đầy đủ bọn họ sống phóng túng thời gian rất lâu. Khi thấy cái này liên tiếp con số lúc, Lăng Tiểu Tiểu mới vừa lòng thỏa ý nói ra, coi như tiểu tử này có chút lương tâm, tính toán, xem ở số tiền này trên mặt mũi, về sau thiếu khi dễ hắn mấy lần. Ngô Tĩnh Tâm bọn người tất cả đều im lặng, mà giờ này khắc này, tại kinh thành vùng ngoại ô, một cái mái tóc màu đỏ nam nhân chính đang thưởng thức lấy một ly rượu đỏ, nhìn lên trước mặt nữ nhân, vặn vẹo vòng eo, nhảy yêu mỹ vũ đạo. Những nữ nhân này, tất cả đều là mặc lấy hoa hạ truyền thống Hán phục, dáng múa yêu mỹ, mỗi một cái động tác đều có một loại phiêu nhiên dục tiên mỹ cảm. Thế nhưng là, cái này hồng phát nam nhân lại là một mặt bất mãn, đây là cái gì cứt chó, cái nào có quốc gia chúng ta cô nàng nhảy nóng bỏng. Cái này hồng phát nam nhân dùng nước Anh ngữ lầm bầm một câu, sau đó tiếng hừ lạnh nói ra, mau mau cút, đều cút xuống cho ta. Mấy cái nữ nhân bị loại đãi ngộ này vẫn là yêu nhã khẽ khom người, khom lưng rời đi. Hoa hạ truyền thống vũ đạo ngươi đều chướng mắt. Thân ái Pele tiên sinh, người ánh mắt có phải hay không quá lớp 10 chút? Một người dáng dấp âm nhu, rất có vài phần mặt trắng nhỏ tư chất nam nhân, cười ha hả đi vào cửa lớn, lại cười ha hả đối với hồng phát nam nhân nói, Hàn, ngươi đến. Hồng phát nam nhân nói, đến cùng còn muốn cho ta ở chỗ này bao nhiêu tiền? Ta tố đều muốn ngạt chết. Ta hiện tại liền muốn trở lại ta quốc gia. Thật tốt nhấm nháp chỗ đó cay cô nàng. Nam nhân này, thình lình chính là vốn nên là đã chết Han Ji Xin. Nhìn lấy hồng phát nam nhân bất mãn bộ dáng, Han Ji Xin nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Pele tiên sinh, trước không cần phải gấp, các loại qua một thời gian ngắn, đem sự tình giải quyết, chúng ta liền có thể trở thành vùng vẫy chân trời chim nhỏ. Muốn đến đó liền đi nơi đó, Pele lại vẫn là lắc đầu không thôi. Hàn, ta cảm thấy, chúng ta muốn giết chết Lâm Thành Phi, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dễ dàng nói, ta sẽ còn tìm ngươi qua đây sao? Hàn Di Xin từ tốn nói, ta hôm nay đem lời cho ngươi để ở chỗ này, cho dù có lại lớn độ khó khăn, ngươi cũng phải đem hắn đầu cho ta dung đến. Hắn giết ta một lần, thù này, ta không thể không báo. Ngươi thì không sợ hắn lại giết ngươi lần thứ hai. Lần này ngươi có cơ hội phục sinh. Lần tiếp theo, khả năng liền không có vận khí tốt như vậy. Pele nhún vai nói, hắn không có cơ hội này. Hàn Di Xin âm nhu trên mặt thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Sai lầm giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Lập tức, chúng ta người thì sẽ tới. Pele nói ra, tập đoàn chúng ta tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là, nơi này chính là Hoa Hạ kinh thành. Ta không coi trọng bọn họ hành động lần này. Không muốn như thế không có lòng tin nha. Hàn Di Xin nói ra, ngươi cần phải tin tưởng các ngươi nghiên cứu ra được hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Pele lần nữa nhún nhún vai, lần này trực tiếp không nói lời nào. Vốn là, hắn khi nhìn đến tập đoàn nghiên cứu ra được vũ khí về sau, cũng cảm thấy tập đoàn xưng bá thế giới lúc đợi đến. Thế nhưng là, tại Hoa Hạ ngốc thời gian càng dài, cũng liền giải càng sâu, đối Hoa Hạ hoảng sợ cũng liền càng đủ. Đây là cái dạng gì quốc gia a? Lại có một đám có cố ý công năng người, cái nào đều không so với bọn hắn Hollywood điện ảnh bên trong siêu cấp anh hùng kém. Dạng này người muốn là liên hợp lại, bọn họ phía Tây cái nào một quốc gia có thể gánh vác được? Riêng là Lâm Thành Phi, hắn vậy mà chỉ dựa vào thân thể, liền có thể bay đến giữa không trung. Theo Pele, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi theo mặt đất bay đến trên trời video về sau, hắn trầm mặc, chủ nhân, mạch ảnh chi cùng đối phương liên hệ càng ngày càng nhiều lần. Biệt thự trong, Lục Tinh không tất cung tất kính nói với Lâm Thành Phi. Cái này một ngày thời gian, hắn hết thảy đánh 4 lần điện thoại, tất cả đều là đánh tới nước Mỹ bên kia. Giống như, mạch doanh trùng thời gian càng ngày càng ít, cũng nhanh đến, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chuẩn bị tốt, một khi đối phương lộ diện, lập tức cầm xuống. Vâng, Lâm Thành Phi hơi bế mạc. Mạch doanh trùng, Hoa Hạ ân nhân. Nếu như không phải tự mình chứng thực đây hết thảy, Lâm Thành Phi cũng không thể tin được. Một cái cả một đời vì Hoa Hạ làm vô số lần cống hiến người, kết quả là, vậy mà lại phản quay đầu lại, đối Hoa Hạ giơ lên đổ đao. Hoặc là, hắn không phải muốn cùng Hoa Hạ đối nghịch, chỉ là muốn lấy Lâm Thành Phi tánh mạng a. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi mãnh liệt mở hai mắt ra. Mệnh ta cũng không phải dễ cầm như vậy, ngươi đối cả một đời. Thế nhưng là, hiện tại sự kiện này lại là sai. Một ngày sau đó, ra một kiện chấn kinh kinh thành đại sự. Nghi Tâm Viên, người kia người kính sợ, lại xuất phát từ nội tâm yêu thích trà lâu, lại bị người nện, một đám người ngoại quốc, không nói lời gì xông tới, thấy cái gì thì nện cái gì. Thậm chí ngay cả phục vụ viên cũng không buông tha, cơ hồ trong trà lâu mỗi người đều thụ thương, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng là, cái này đã Nghi Tâm Viên lớn lao sỉ nhục, có lẽ là Lâm Thành Phi sỉ nhục, Nghi Tâm Viên cũng là Lâm Thành Phi mặt mũi, Nghi Tâm Viên bị nện, chính là có người tải giơ lên bàn tay, đối với Lâm Thành Phi mặt ra sức quất, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.